phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 571. Làm chuẩn bị, Lâu Mạt Vũ Thiên Phú không thể so Lâu Mộ Bạch hai huynh đệ thấp. Ở Lâu Mộ Yên hỗ trợ tẩy tùy sau rất nhanh sẽ bản thân thăng cấp đến kiếm tôn tu vi. Thăng cấp sau hắn vẫn chưa đình chỉ tu luyện, ngược lại bắt đầu bế nhốt lên. Lâu Mộ Yên thở dài. Cha hiện tại sở hữu tâm thần đều dùng đang tăng lên tu vi thượng từ nàng nương rời đi sau. Hắn cha trên mặt cơ bản không có bao nhiêu miệng cười. Sở hữu tinh lực cùng thời gian đều phóng tới tu luyện thượng. Nàng đều không biết như vậy là hảo vẫn là hư. Yên tâm đi, cha trong lòng hắn đều biết, Lâu Mộ Bạch nói. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Hỏi, đại ca, ngươi phải về tông môn sao? Vâng, ta gần nhất 2-3 thiên trở về đi. Sư phụ đã đưa tin đến thúc giục, Lâu Mộ Bạch nhíu nhíu mày. Ám thị gần nhất bốn phía hành động rào toàn bộ thiên linh đại lục cũng không an bình. Lục Tông hiện tại liên hợp chuẩn bị đem kiếm thánh cùng kiếm thần tu vi nhân toàn bộ tụ chung ở. Đồng thời xuất động tiêu diệt đối phương vài cái ổ. Ta hôm nay bắt đầu bế quan luyện đan. Ca ca chờ ta luyện chế hoàn đan dược lại đi đi, nàng luyện chế ra thất phẩm đan dược đối Lâu Mộ Bạch là rất hữu dụng. Hảo. Lâu Mộ Yên bế quan bắt đầu luyện đan khi, lão gia tử cũng đi hoàng cung, Minh Tu bắt tay vào làm an bày Minh Minh Thương hội cao thủ xuất động phối hợp Lục Tông tiêu diệt. Sát ám thị còn sót lại, cái khác thế lực lớn cũng ảo ảo gia nhập, toàn bộ thiên linh đại lục mặt ngoài bình tĩnh, nhưng gợn sóng không ngừng, luôn có một cỗ mưa gió dục đến chi thế. Một ngày sau, lâu gia trên không không ngừng có linh vân tụ tập. Một đóa đóa đan sấm vang triệt đế đô. Đế đô một tòa đại điện ngoài. Vân lão tổ cùng Vân Thiên thần thần sắc khiếp sợ xem lâu ra phương hướng. Đó là thất phẩm đan dược xuất thế nhiều màu đan kiếp. Vân lão tổ trong mắt toàn là tinh quang. Vân Thiên thần mặt mang kích động sắc. Không nghĩ tới lâu nha đầu vậy mà ở thời gian ngắn vậy liền thăng cấp đến thất phẩm luyện đan sư. Về sau không cần lại kêu nàng lâu nha đầu. Nàng ở truyền thừa nơi ngoại thăng cấp trở thành kiếm thần tin tức đã truyền khắp đại lục. Vân lão tổ thở dài phức tạp nói, nàng hiện tại đã là của chúng ta tiền bối, bọn họ hoàng thất từ Lâu Mộ Yên tiến vào tông phía. Sau cửa cũng đi theo chiếm được không ít ưu việt, đặc biệt theo lâu gia mua đến đan dược nhường hoàng thất cập mấy đại thế gia bồi dưỡng ra không ít. Thiên tài cường giả. Diễm trụ quốc càng là nương lâu ra cùng Lâu Mộ Yên thế một lần trở thành đông địa vực nhất đẳng. Đại quốc của hắn tu vi cũng bước vào đến kiếm tôn, nhưng so với Lâu Mộ Yên cùng Lâu Mộ Bạch đến lại quả thực không đủ xê monster, đúng vậy. Ai có thể nghĩ đến lâu gia hội một lần sinh ra hai vị kiếm thần, Vân Thiên thần cảm thán nói. Gần nhất ta tiếp đến không ít siêu cường quốc bái phòng thiếp. Bọn họ đều là hướng về phía Lâu Mộ Yên đến, thất phẩm luyện đan sư toàn bộ đại lục mới có mấy. Người, bọn họ tự nhiên muốn nịnh bợ, huống chi Lâu Mộ Yên không đơn giản là một gã thất phẩm luyện khí sư hoàn là một gã kiếm thần cường. Giả, Vân lão tổ cười nói, mặc kệ thế nào, lâu gia càng mạnh, đối chúng ta diễm trụ quốc càng tốt ân. Hiện tại Lâu Mộ Yên liền là chúng ta diễm trụ quốc trụ cột. Vân Thiên thần gật gật đầu. Trong mắt hưng phấn không cách nào che giấu. Hắn tự nhiên cũng là hy vọng Lâu Mộ Yên càng mạnh hãn càng tốt. Hắn vẫn là của nàng thân dượng đâu. Theo đan lôi buông xuống, Lâu Mộ Yên luyện chế ra thất phẩm đan dược đưa tới nhiều màu đan kiếp tin tức rất nhanh truyền khắp. Toàn bộ đại lục các thế lực lớn vì này khiếp sợ. Cũng ảo ảo đối lâu ra đầu ra cành ô liu muốn cùng chi giao hảo. 3 ngày sau, Lâu Mộ Yên bế quan xuất ra. Không gian giới chỉ lý hơn rất nhiều lục phẩm cùng thất phẩm đan dược. Đại ca, chờ nhị ca thăng cấp đến kiếm thần ta đưa tin cho ngươi, Lâu Mộ Yên đưa cho Lâu Mộ Bạch một cái. Trang không ít đan dược cùng phù triện không gian giới chỉ. Ở ma tộc đột kích tiền trước đem bọn ngươi linh thể đổi mới, hảo, Lâu Mộ Bạch bế ôm Lâu Mộ Yên. thanh âm mang theo lo lắng cùng ôn nhu. Yên Nhi không muốn cho bản thân quá mệt của hắn muội muội nhận gì đó nhiều lắm. Hắn thật đau lòng, ca, ta không phiền lụy, ta thích thú đâu. Lâu Mộ Yên hồi bế ôm Lâu Mộ Bạch. Thủ hộ cường điệu thị nhân chính là nàng, trừ bỏ theo đuổi đại đạo ngoại luôn luôn vì này phấn đấu. Mục tiêu, nàng thật hưởng thụ như vậy cảm tình cùng nỗ lực. Lâu Mộ Bạch rời đi sau, Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên vì Lâu gia bố trí một cái thất phẩm công phòng nhất thể trận pháp. Mở ra sau còn có thể đem toàn bộ diễm trụ quốc đế đô bao quát trong đó. Vì bố trí này trận pháp, Minh Tu cung cấp thượng 100 vạn hạ phẩm linh thạch cùng hơn 10 vạn trung phẩm linh thạch. Diễm trụ quốc hoàng thất biết sau cảm kích không thôi. Có này trận pháp bình chướng bảo hộ, diễm trụ quốc ít nhất khả bảo 100 năm nội không lo. Sau, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu lại liên thủ bố trí linh nguyên thăng cấp trận vì Lâu gia không ít kiếm. Tông cùng kiếm hoàng thăng cấp, hoàng thất cùng mấy tổng tuyển cử xuất gia gia tộc đệ tử cũng cùng nhau trợ giúp bọn họ thăng cấp. Ở trước khi đi, Lâu Mộ Yên đem không ít trung cấp luyện khí tài liệu ném cho thu đệ tử hòa tiêu. Ở luyện khí thượng lại chỉ đạo hắn một phen. Lại qua vài ngày, Lâu Mộ Yên liên tục thu được tông môn phát đến đưa tin phù. Nàng gia gia, cha cùng nhị ca đều đang bế quan. Nàng lưu lại một phân ngọc giản liền cùng Minh Tu ly khai Lâu gia. Chúng ta liền ở trong này tách ra đi, ra diễm trụ quốc sau. Lâu Mộ Yên xem Minh Tu nói. Minh Tu đem nàng ngăn ở trong giả, không ngừng nhẹ vỗ về của nàng ô phát. Hết thầy cẩn thận, muốn đi Lạc Quỷ Hà khi cho ta đưa tin, hắn chẳng những phải về Thiên Cơ Cung. Còn muốn đi Minh Minh Thương sẽ an bài ứng đối ma tộc cùng ám thị sự tình. Trong lòng vô luận có bao nhiêu không tha vẫn là tạm thời cùng Lâu Mộ Yên tách ra. Ân, người cũng chú ý an toàn, Lâu Mộ Yên thu liễm thu hút bên trong một luồng không tha gắt cao ôm. Minh Tu thắt lưng nói. Sau đó nàng rời đi của hắn ôm ấp, nhón chân hôn hôn của hắn môi mỏng, bảo trọng, Minh Tu cúi đầu hồi hôn hôn nàng, Yên Nhi, bảo trọng, hai người ăn ý đối xem liếc mắt một cái, đều tự hướng tới tương phản phương hướng tiến đến, trở lại Bát Cực Tông sau, Lâu Mộ Yên trước tiên đã bị Thiên Tuyền lão nhân kêu đi. Nhà gỗ ngoài, Thiên Tuyền lão nhân đang ở nói chuyện với Tô Cầm. Nhìn thấy Lâu Mộ Yên xuất hiện khi hai người đều lộ ra tươi cười. Xú nha đầu, người rốt cục bỏ được đã trở lại, sư phụ, người lão nhân gia là muốn ta đâu? Vẫn là nhớ thương của ta linh rượu à? Lâu Mộ Yên đi đến hai người trước mặt ngồi xuống vui đùa nói. Xú nha đầu, người này tiểu không lương tâm, lão nhân ta bạch lo lắng ngươi. Thiên Tuyền lão nhân tức giận trắng nàng liếc mắt một cái. Được rồi, sư phụ ngươi tốt nhất, Lâu Mộ Yên cười tủm tỉm nói. Không thành ý xú nha đầu, Lâu Mộ Yên buồn cười xem hắn hỏi. Sư phụ, ngươi cùng sư huynh vội vã như vậy tìm ta trở về có phải không phải có chuyện gì? Chúng ta vài cái lão gia này đi truyền thừa nơi lại nhìn nhìn. Phát hiện cái kia không gian cái khe bên trong năng lượng dao động càng lúc càng lớn. Có lẽ một năm sau thực sẽ có ma tộc mở ra mặt biên thông đạo xâm chiếm thiên linh đại lục thiên. Tiền lão nhân thở dài nói, của chúng ta thời gian không nhiều lắm, cho nên ngươi muốn chạy nhanh tăng lên thực lực mới được. Lục tông liên hợp tiêu diệt sát ám thị hành động ta giúp ngươi đẩy, ngươi hiện tại bắt đầu hãy. Mau đi nguyên tố địa cung lý lĩnh ngộ pháp tắc đi, hảo. Ta gần nhất hội tận lực tăng lên thực lực, Thiên Tuyền lão nhân lo lắng vấn đề cũng là Lâu Mộ Yên. Suy nghĩ, thực lực tăng lên cấp bách. Hết chương.